Chương 1165, đặc biệt cảm ơn một người. Hạ Kiệt, được rồi Trử Tổng, ta hiểu được cái này Vô Tích sự ta nhất định đem hết khả năng làm xong. Trử Hồng Quang không yên tâm, lại tăng thêm một câu, bất kể Hoàng Thiên ra giá bao nhiêu, ngươi cứ việc ép bọn họ buổi lễ trao giải vừa kết thúc lập tức đi làm. Hạ Kiệt, ừ, nghe được Trử Hồng Quang cùng cao tầng đối thoại, một bên Thái Dung Thắng ám xoa xoa mở miệng, cậu, nếu không... Chuyện xui xẻo này để cho ta đi, cho ta nhất định cho ngài làm xong. Trừ Hồng Quang nhất thời hạ thấp giọng, giống giận, ngươi câm miệng cho lão tử, chuyện này ngươi dám nhúng tay liền cút cho ta ra công ty, phế vật vô dụng. Thái Dung Thắng mặt đầy ủy khuất, ta làm sao lại phế vật, dầu gì cũng cầm đến một cái tốt nhất người mới, ngươi còn dám nói. Trừ Hồng Quang thiếu chút nữa bị tức chết. Hạng Kiệt tiên lặng không nói, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại, không muốn cắm vào giữa hai người này cãi vã. Bất quá hắn ngược lại là rất đồng tình với Trử Hồng Quang, dù sao ban đầu Diệp Bạch vẫn là hắn tự mình phá cách trúng tuyển. Mặc dù ngay từ đầu là vì kiềm chế Chu Văn Bân, nhưng không nghĩ đến lại là một nhân tài khó được, quang diệu truyền thông dưới sự hướng dẫn của hắn càng ngày càng tốt. Đối với một cái xí nghiệp mà nói, nhân tài quá trọng yếu, huống chi vẫn là Diệp Bạch như vậy quỷ tài cấp nhân vật. Mắt thấy vì nhà mình cháu ngoại đem Diệp Bạch kép đi, sau đó trơ mắt nhìn lấy Diệp Bạch gió ngược lật bàn, đang bị Hoàng Thiên giải trí cùng Hoàn Cầu đồng thời chèn ép dưới tình huống, bưng ra hai cái ảnh đế lại một nghĩ, nếu như ban đầu không có ép đi Diệp Bạch, hết thảy các thứ này lợi ích đều là Hoàn Cầu ho khan, nếu như hắn là Trử Hồng Quang, hắn cũng phải đã tức điên lên dưới đài, tất cả khách quý, nghệ sĩ, công ty kinh doanh cao tầng, muôn người chú ý một dạng nóng bỏng ánh mắt đồng loạt. Hướng về trên đài nữ hài nhìn lại, vô số công ty kinh doanh đều đã làm xong cướp người chuẩn bị. Hôm nay Giang Yên Nhiên người mặc Diệp Hoàn Hoàn giúp nàng chọn màu đỏ tiểu va y ra hội, giống như nụ hoa chấm nở đóa hoa, chậm rãi tỏa ra hào quang của nàng. Có mời chúng ta mới lên cấp nữ hoàng điện ảnh phát biểu chúng thưởng cảm nghị, xin mời Giang Yên Nhiên tiểu thư người chủ trì khách khí đưa lên micro. Cảm ơn. Giang Yên Nhiên dù sao là lần đầu tiên kinh lịch trường hợp như vậy, khẩn trương là khó tránh khỏi, nắm ống nói tay đều đang khẽ run. Dưới đài, tầm mắt của Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp vượt qua đám người, chuyên chú rơi ở trên người của nữ hải. Nhớ lại kiếp trước Giang Yên Nhiên kết cục, nhìn trước mắt nữ hải ánh sáng bắn ra bốn phía bộ dáng, Diệp Hoàn Hoàn trong lòng tràn đầy ấm áp. Cho cùng người khác ôn oán, cũng ấm áp chính mình. Giang Yên Nhiên nhìn lấy dưới đài người kia, hơi ửng đỏ hốc mắt. Túi người xuống, Giang Yên Nhiên đầu tiên là sâu sâu bái một cái, sau đó, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. Cầm lấy micro mở miệng, đầu tiên, cảm ơn tổ giám khảo cùng phe làm chủ cung cấp như vậy một cái cơ hội, cảm ơn đồng đạo tín nhiệm cấp cho ta nhân vật này, cảm ơn đoàn kịch tất cả nhóm bạn, mấy tháng qua này cố gắng dưới đài, một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Giang Yên Nhiên lời mở đầu lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, cảm tạ tất cả mọi người. Giang Yên Nhiên dừng một chút, ngay sau đó thần sắc kiên định tiếp tục mở miệng nói, trừ cái đó ra, ta còn muốn đặc biệt cảm ơn một người. Thông thường mà nói, làm nghệ sĩ chúng thưởng cảm nghĩ nhắc tới muốn đặc biệt cảm ơn một người, không phải là có bắt quái, chính là có đề tài độ nội dung. Cho nên, tất cả mọi người đều khá cảm thấy hứng thú chờ đợi Giang Yên Nhiên mà nói. Giang Yên Nhiên ánh mắt trong tràn đầy cảm kích và sắc màu ấm, nếu như không có nàng, sẽ không có ngày nay đứng ở chỗ này Giang Yên Nhiên. Cốn vợ ở, ô cầu vượt 100 điểm 50 chương xuất hiện một lần cầu nguyện phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho cổn vợ ở, các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. Chuyện com mẻm bờ 97.193.